Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355 giết Nguyên Anh. Bốn người kinh hãi, không thể sử dụng phép thuật. Cái gì phòng ngự phép thuật, công kích phép thuật, phàm là cần sử dụng linh khí thủ đoạn, bọn họ cũng không thể dùng, trừ phi bọn họ có thể cùng võ giả như thế, sử dụng võ công, sử dụng võ kỹ. Chính là sử dụng võ công thời điểm, cũng không có thể sử dụng linh khí. Hiện tại, bọn họ chính là bị nhổ nanh vuốt sói, chỉ có thể tùy ý người khác muốn gì cứ lấy. Trương Húc oán hận nhìn Hứa Vịnh Xương, chính là người này, chú ý tới chính mình. Người này thủ đoạn cao minh, tâm tư thâm trầm, phỏng chừng gia gia của chính mình bị bắt tới, cũng là người này thiết kế. Nghĩ đến điểm này, Trương Húc nội tâm liền rất phẫn nộ. Trương Húc xác thực không có nghĩ sai. Hứa Vịnh Xương không chỉ có là người tu chân ban quản lý trưởng phòng, vẫn là Hứa gia tộc trưởng. Mặc kệ là tâm cơ vẫn là thủ đoạn đều là nhất lưu. Hứa Vịnh Thụ, Hứa Vịnh Niên đều là say mê tu luyện, chuyện gì cũng mặc kệ người. Hứa Vịnh Lượng tính tình lỗ mãng, căn bản cũng là sẽ không sử dụng mưu kế người. Mà Hứa Vịnh Xương xác thực là tất cả những thứ này sự tình khởi xướng người. Tuy rằng Hứa Vịnh Thụ thực lực là cường đại nhất, thế nhưng Hứa ra sự tình đều là Hứa Vịnh Xương làm chủ. Mà suy đoán Trương Húc trên người có dị bảo, muốn dùng Trương Nguyên Lê đến áp chế Trương Húc người, xác thực cũng là hắn. Hứa Vịnh Xương nhìn thấy Trương Húc cầm thị huyết nhận hướng về chính mình mà đến, nội tâm cũng là kinh hoàng, trong nháy mắt liền lùi về sau. Ai nghĩ hắn lùi nhanh, Trương Húc công kích đến càng nhanh hơn. Nhất đao xuống, liền nhìn thấy Hứa Vịnh Xương đầu người rơi xuống. Nhất thời, Hứa Vịnh Xương không đầu thân thể tiêu bắn ra một mảnh huyết dịch, liền Hứa Vịnh Thụ mấy cái đều bị tóe một thân. Mà một nho nhỏ Nguyên Anh mang theo tức giận từ Hứa Vịnh Xương trong thân thể cho nhảy đi ra, Trương Húc tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, đưa tay liền tóm lấy Nguyên Anh, khiến trên khí lực, trực tiếp cho bóp nát. Hứa Vịnh Lượng gào thét nói, người cũng quá độc ác, liền Nguyên Anh đều không buông tha. Trương Húc không thèm để ý, nếu giết, liền muốn giết sạch, lẽ nào nhường Nguyên Anh mang theo căm thù chính mình đi đoạt xác, đi tu luyện, sau đó đến trả thù chính mình sao? Tiếp đó, Trương Húc thẳng đến Hứa Vịnh Lượng mà đi. Cái này Hứa Vịnh Lượng tính khí bạo ngược, trả thù tâm mạnh, giết hắn, còn lại hai người liền không đáng sợ. Trương Húc cầm thị huyết nhận trực tiếp bổ về phía Hứa Vịnh Lượng cái cổ. Nhất thời, Hứa Vịnh Lượng đầu lâu liền bay lên. Hứa Vịnh Lượng Nguyên Anh cũng từ bên trong thân thể nhảy ra ngoài. Trương Húc lại một lần nắm lấy, liền muốn bóp nát. Cái kia Nguyên Anh nói chuyện, đừng hủy hoại ta Nguyên Anh, ta chịu thua, ta chịu thua. Trương Húc cười lạnh một tiếng, không thèm quan tâm, trực tiếp bóp nát Hứa Vịnh Lượng Nguyên Anh. Bên cạnh Hứa Vịnh Thụ, Hứa Vịnh Niên đều xem ở lại, sững sờ, khuôn mặt trên đều lộ ra kinh hoàng vẻ mặt. Trương Húc chính phải tiếp tục, liền nghe đến Trương Nguyên Lê nói chuyện, Tiểu Húc, buông tha bọn họ đi. Bọn họ dù sao cũng là nãi nãi của ngươi thân nhân. Trương Húc liếc mắt nhìn Hứa Vịnh Thụ, Hứa Vịnh Niên, thả xuống thị huyết nhận. Hứa Vịnh Niên nói chuyện, Tiểu Húc, ngươi dù sao trên người ẩn chúng ta Hứa ra một nửa huyết thống, chuyện này chấm dứt ở đây, chúng ta sau đó sẽ không tìm ngươi phiền phức. Trương Húc xem nghĩ đến Hứa Vịnh Thụ, ngươi đây. Hứa Vịnh Thụ gật gật đầu, ta cũng sẽ không gây sự với ngươi. Hứa gia tổn thất một nửa Nguyên Anh cao thủ, muốn tìm ngươi phiền phức cũng là hữu tâm vô lực. Ngươi yên tâm. Trương Húc thỏa mãn gật gật đầu, đi tới Trương Nguyên Lê bên người. Ông nội, Kỳ đạo trưởng, chúng ta đi. Kỳ Thanh Dương sững sờ gật gật đầu. Được, chúng ta đi. Kỳ Thanh Dương đều không thể tin được con mắt của chính mình. Thoáng qua trong lúc đó, Trương Húc liền giết hai cái Nguyên Anh kỳ cao thủ không nói, còn đem bọn họ Nguyên Anh đều diệt. Trương Húc làm sao sẽ lợi hại như vậy đây? Trương Húc nhìn Trương Tiểu Sơn mấy cái một chút. Đi thôi. Trương Tiểu Sơn mấy cái vội vàng đuổi theo. Bọn họ cũng là bị khiếp sợ đến. Bọn họ biết Trương Húc lợi hại. Thế nhưng không nghĩ tới Trương Húc sẽ lợi hại như vậy. Nội tâm vừa là kiêu ngạo, lại là tự hào. Trương Húc ca, chúng ta đi. Chấm ngoặc kép, Trương Tiểu Sơn nói rằng. Đi tới sân cửa, có Hứa Gia con cháu muốn ngăn trở mấy người. Hứa Vịnh Thụ nói chuyện, thả bọn họ rời đi. Hứa Vịnh Thụ tâm đều nhắc tới, nhắc lên, chỉ lo Trương Húc lại nổi lên hại người. Cái kia mấy cái Hứa Gia con cháu lui lại. Trương Húc nhìn bọn họ một chút, mang theo gia gia của chính mình cùng mọi người liền rời đi. Đến Hứa Gia bên ngoài, Trương Nguyên Lê nói chuyện. Tiểu Húc, sắc trời tối rồi, chúng ta ngày mai về Đông An đi. Trương Húc đang muốn gật đầu. Kỳ Thanh Dương nói chuyện. Ta có một phi hành pháp khí, có thể mang tới nhiều người như vậy. Không có phi kiếm nhanh, thế nhưng tốc độ cũng không kém. Nhiều nhất một cái giờ là có thể đến Đông An. Trương Húc nhìn về phía Trương Nguyên Lê. Ông nội, người nói xem. Trương Nguyên Lê gật gật đầu. Tốt lắm, ta cũng muốn nhanh lên một chút về nhà. Liền nhìn thấy Kỳ Thanh Dương trong tay lóe lên. Nhiều một giường như hoa hướng dương mâm tròn. Kỳ Thanh Dương hơi vung tay. Mâm tròn liền lớn rồi. Cuối cùng khoảng chừng có 6 mét đường kính. Kỳ Thanh Dương hơi cười nói. Được rồi, đều lên đi. Trương Tiểu Sơn mấy cái xem cao hứng. Đầu tiên lên mâm tròn. Vuốt, nhìn, đón lấy Trương Nguyên Lê. Trương Húc cũng tới mâm tròn. Cuối cùng là Kỳ Thanh Dương. Kỳ Thanh Dương lên mâm tròn. Thôi thúc pháp quyết, mâm tròn liền lên không? Lên không sau đó, còn ra phát hiện một vòng bảo vệ, dường như thủ sẵn bát, khiến người ta một chút cũng không cảm giác được không trung gió. Kỳ Thanh Dương thuận lợi lấy ra một cái bàn thấp, buông ra, sau đó lấy ra một chút đồ ăn. Đều ăn đi, phỏng chừng các ngươi mấy ngày nay cũng đều không có ăn cơm thật ngon. Những đồ ăn này có trái cây, có lỗ thịt, có bánh ngọt, đều đang là ẩn chứa linh khí. Trương Nguyên Lê, Trương Tiểu Sơn mấy ngày nay xác thực là không có ăn được. Cũng không khách khí, cầm lấy đồ ăn liền bắt đầu ăn. Trương Húc đúng là không có ăn. Hắn đến Hứa Gia trước chịu không ít linh thực. Kỳ Thanh Dương lại lấy ra trà cụ, rót một bình trà, cho mỗi mọi người rót một ly. Tiếp đó, Kỳ Thanh Dương giơ lên đến chén trà. Tiểu Húc, là ta suy nghĩ không chu đáo, suýt chút nữa hại ra ra ngươi. Ta lấy trà thay rượu, cho ngươi nhận lỗi. Trương Húc cũng giơ lên chén trà. Kỳ đạo trưởng, chuyện này không trách ngươi, là những người kia quá tham lam. Tiếp đó, hai người uống trà xong nước, liếc nhìn nhau, sau đó nở nụ cười. Kỳ Thanh Dương không có lừa người. Người này mâm tròn tốc độ tuy rằng không sánh được phi kiếm, thế nhưng cũng không chậm. Trương Tiểu Sơn mấy cái vẫn không có đem trên bàn đồ ăn ăn xong, liền đặt tới Tiểu Hà Thôn ở ngoài. Kỳ Thanh Dương ở Tiểu Hà Thôn ở ngoài hạ xuống mâm tròn. Mấy người hạ xuống mâm tròn. Kỳ Thanh Dương cất đi cùng mấy người cáo từ, liền điều khiển phi kiếm hướng về Phác Nhất Quan bước đi. Mà Trương Húc mấy người đi vào trong thôn, đến nhà cửa, phát hiện tuy rằng cửa viện mở ra, thế nhưng cũng không có người đã tới dấu vết. Du Du ở trong sân nằm úp sấp, nhìn thấy mọi người trở về, trở mình một cái đứng dậy, con mắt liền nhiều hơn một chút thần thái. Hiển nhiên chờ đợi bọn họ rất lâu. Trương Nguyên Lê nói chuyện, lúc đó những người kia muốn mạnh mẽ hơn mang đi chúng ta. Du Du cũng xông lên. Ta làm cho nàng đừng lo lắng. Ở nhà trông cửa, nàng mới yên tĩnh lại. Trương Húc có chút cảm động. Này đều qua bao nhiêu ngày, Du Du món đồ gì cũng không có ăn, liền thủ tại chỗ này. So với chung chó còn chung chó. Trương Húc lấy ra Du Du ăn cơm khay, thả một tảng lớn tôm thịt, bưng đến Du Du trước mặt. Du Du liền bắt đầu ăn. Hiển nhiên đói bụng tàn nhẫn, không có ăn mấy miếng đã hết rồi. Trương Húc lại cắt đồng thời, đặt ở trên mâm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.